Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 116 đem thuyền dựa qua đi. Nạn hạn hán rách so bên kia Salad Cracker phát sau mà đến trước. Hoàn toàn là bởi vì Doflamingo duyên cớ, lúc ban đầu Doflamingo là thực mộng bức. Không thể hiểu được, chuyện gì cũng không có. Kaido vì cái gì muốn xa cá sấu đầu người đâu? Người dù sao cũng phải có cái lý do đi. Đáng tiếc, Kaido ác danh bên ngoài. Doflamingo căn bản là không dám hỏi, đối với Kaido dòng chính thủ hạ. Hắn cũng không dám giống đối đãi Cracker như vậy lừa gạt, vừa nghe nói nạn hạn hán rách muốn tìm xa cá sấu, hắn liền đem toàn bộ hắc ám thế giới tài nguyên toàn bộ điều động đi lên. Xa cá sấu khi nào xuất phát? Ngày đầu tiên ở đâu nghỉ ngơi? Ngày hôm sau ở đâu đình thuyền? Trên thuyền nội gian đã sớm đem tình báo hội báo cho Doflamingo. Ngay cả mặt sau truy kích hải tặc đại quân. Tên hiệu vì linh cầu Bellamy đều có thể tính làm là Doflamingo người tình báo tập hợp sau. Doflamingo tuy rằng bởi vì tự thân duyên cớ vô pháp tham dự này chàng chiến đấu. Nhưng hắn vẫn là đem tình báo không hề giữ lại mà giao cho nạn hạn hán rách. Sợ bọn họ không quen thuộc vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước đi. Còn đem chính mình Don Quixote gia tộc cán bộ. Hàng hải kinh nghiệm phong phú lao gờ phái ra hỗ trợ. Như vậy cho dù gặp được hải quân, bọn họ cũng có thể dùng Shichibukai cờ xí tới qua loa lấy lệ. Tin hay không là một chuyện, dù sao trình tự thượng ai cũng nói không nên lời cái gì tới, rách căn bản là không đi đường vòng. So sớm xuất phát Cracker trước một bước tìm được rồi xa cá sấu đoàn người, hắn chiến hạm so Nikon. Robin vơ vét đến hải tặc thuyền cao 2 tầng, khoan 2 vòng. Cho dù có Rob Lucci đám người sửa chữa, Baroque phòng làm việc đáy thuyền tử liền không được. Đơn luận thuyền chất lượng cùng thủ hạ 5 bè 7 mảng giống nhau hải chiến năng lực. Baroque phòng làm việc cùng rách loại này thân kinh bách chiến đại hải tặc xác thật không ở một cái. Trục hoành thượng, nạn hạn hán rách đem thuyền dựa qua đi, hành động không tính lỗ mãng. Tương phản, đánh tiếp huyền chiến. Còn có thể hữu hiệu triệt tiêu đối phương pháo đông đảo ưu thế, một khi 12 con thuyền một chữ. Bài khai, thượng trăm môn pháo bắt đầu tề bắn. Hắn thuyền lại kiên cố cũng đỉnh không được. Tiếp huyền chiến là phi thường thông minh cách làm, dựa qua đi. Cho ta đem thuyền dựa qua đi. Rách thanh âm so sóng biển còn muốn to lớn vang dội. Đông đảo thủ hạ kéo mãn phàm. Tốc độ cao nhất nhằm phía xa cá sấu hạm đội, xa cá sấu bên này phi thường hỗn loạn. Đại gia ai cũng không quen biết ai. Cho nhau gian che giấu tung tích. Không có lệ thuộc quan hệ. Binh không biết tướng. Tướng không biết binh trạng thái bình thường chạy còn tính chấp vá. Một khi ngộ địch, vấn đề lập tức xuất hiện, sự thật chứng minh. Nikon, Robin cái loại này cách 20 phút chỉ huy một chút cách làm hoàn toàn chính là bắt người mệnh. Nói giỡn, nạn hạn hán rách chiến thuyền cách bọn họ chỉ còn một trong biển thời điểm. Bên này mới phát hiện tới chính là địch nhân, ha ha ha ha, đây là nơi nào tới ngu xuẩn. Nhìn dáng vẻ muốn công kích chúng ta. Không biết chúng ta cố chủ là xa cá sấu sao? Hơn phân nửa là cái gì tiểu hải tặc đoàn đi? Khả năng cũng chưa nghe qua Oka Shichibukai uy danh đi, trên thuyền một chúng thợ săn tiền thưởng. Chỉ vào nơi xa kia thoạt nhìn lẻ loi một con thuyền cười to. Cười đến là như vậy càn rỡ. Sợ cái gì? Chúng ta bên này 12 con thuyền đâu? Đối diện chỉ có một con thuyền. Nikon, Robin là một cái ưu tú học giả. Nhưng tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách quan chỉ huy. Ở hải chiến phương diện, nàng kinh nghiệm gần như bằng không. Nàng căn bản không đem nơi xa xử tới chiến thuyền đương hồi sự. Một bên cùng Vivi nhàn xả đạm, một bên trộm hạ đạt một cái nã pháo mệnh lệnh. Nàng bổn ý chính là đem đối phương đuổi xa. Liền tính xong việc, nào con thuyền trước nã pháo, nào con thuyền sau nã pháo. Nã pháo góc độ, 12 con thuyền phương hướng. Nàng là cái gì cũng chưa nói, xa cá sấu nhưng thật ra có hải chiến kinh nghiệm. Nhưng Florian Triangle không thấy ánh mặt trời. Tầm nhìn phi thường thấp. Tam trong biển ngoại địch người cờ xí căn bản là thấy không rõ lắm. Chờ đến khoảng cách chỉ có một trong biển, có thể thấy rõ thời điểm. Tưởng Lâm Thời tiếp nhận quyền chỉ huy thời điểm, phát hiện đã không còn kịp rồi, ầm vang, một tiếng vang lớn. Có chứa voi ma mút mũi tàu giống chiến thuyền trực tiếp lượng ra đâm rác. Từ mặt bên 30 độ phương hướng, đụng phải bọn họ một con thuyền chiến thuyền, đâm rác cứng cỏi dị thương. Thân tàu gia tốc mang đến động lực có thể nói khủng bố. Liên tục đánh vỡ tam con hải tặc thuyền, đem Baroque phòng làm việc thuyền như là xuyến đường hồ lô giống nhau xuyến đến cùng nhau. Lúc sau rất nhiều hung thần ác sát hải tặc liền nhảy huyền lại đây khởi xướng công kích nạn hạn hán. Rách thủ hạ tự nhiên đều là bách thú hải tặc đoàn tinh nhuệ. Bọn họ ăn mặc thực triết học, thực huynh quý chữ thập giao nhau liên y. Lộ ra rắn chắc mà lại phát đạt cơ ngực. Một đám phát ra các loại ý nghĩa không rõ quái kêu. Như là dã thú giống nhau nhằm phía chúng thợ săn tiền thưởng, 300 đánh 1.000 năm. Rõ ràng là hoàn cảnh xấu một phương, nhưng nạn hạn hán rách dưới trướng hải tặc ngược lại sĩ khí như hồng. Xung phong thời điểm không có nhìn đến nửa điểm sợ sắc, phanh, ở phát hiện có người bắt đầu phản kích sau, Vivi cũng đúng lúc lộ ra thấp thỏm, bất an cùng hung ác biểu tình. Nàng lấy ra súng kíp, sử dụng miêu biên thương pháp, đặc biệt nghiêm túc mà nã một phát súng, viên đạn tại mục tiêu bên cạnh người bay qua đi. Liền ra cũng chưa đụng tới, một bên Nicole, Robin xuất hiện ngắn ngủi hoảng loạn biểu tình. Địch nhân hung ác ra ngoài dự kiến, nhưng nàng vẫn là cho rằng bên ta người đông thế mạnh, đối phương không đáng giá nhắc tới, lúc này cũng lấy ra súng kíp. Vì chính mình cái kia bình thường thợ săn tiền thưởng nhân thiết. Đối với nơi xa nã một phát súng, công bằng mà nói, nàng thương pháp còn có thể, Vivi phỏng chừng ít nhất cũng là LV2 trở lên trình độ. Nàng cũng thoáng lấy ra một chút thực lực, phối hợp Nicole, Robin, hai người ngươi một thương, ta một thương, đánh 2 phút, rốt cuộc đánh chết một cái thoạt nhìn thực huynh quý hải tặc, chú ý bảo mệnh. Này giúp địch nhân thoạt nhìn không đơn giản, nếu thật sự không được, liền nhảy thuyền chạy. Ở nhận thức đến địch nhân hung tàn sau, Nicole, Robin không rảnh lo lại che giấu chính mình thân phận. Nàng biết chính mình phạm vào khinh địch sai lầm. Bước nhanh chạy đi. Trước khi đi còn thấp giọng dặn dò Vivi, cái này tiểu tỷ muội phải chú ý an toàn. Vivi nhìn vịt Nicole, Robin còn rất có nhân tình vị. Chính mình lão lấy nàng đương plastic tỷ muội, có phải hay không không thích hợp. Vịt cạc cạc kêu 2 tiếng, cho nàng một cái ngươi phẩm. Người tế phẩm ánh mắt nạn hạn hán rách thủ hạ ùa lên. Trở tay không kịp thợ săn tiền thưởng nhóm bị đánh đến kế tiếp bại lui, xa cá sấu cũng không có. Trước tiên ra tay, hắn tránh ở chỗ tối quan sát. Nicole, Robin liên lạc giấu ở trong đám người Mr. 1, Mr. 2, ý đồ dựa vào phòng làm việc cường giả đánh bại tới địch bên kia Vivi cùng vịt tổ hợp. Còn là phi thường thấy được. Một cái thực huynh quý tạp binh nhếch môi, lộ ra rất là tàn nhẫn tươi cười, dẫn theo đại đao bổ về phía Vivi. Trình độ loại này tạp binh, Vivi cùng Yamato uống rượu thời điểm, một lần khí phách va chạm là có thể chấn vựng vài ngàn cái. Hiện tại khẳng định không thể dùng Haosoku. Nàng ném xuống súng kíp, rút ra Kasu, áp chế tốc độ cùng lực lượng, thoạt nhìn nghiến răng nghiến lợi, rất là cố sức mà tiếp đối phương một đao, hắc hắc hắc. Có điểm bản lĩnh, đối diện tạp binh liếm môi. Một đao mau tựa một đao, dùng tự nhận rất cường hãn phương thức triển khai mãnh công. Hết chương.